Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, hắn tròn mắt ngẩng lên nhìn Annie. Annie hôm cái chụt một cái vào má hắn. Hắn ngạc nhiên, mặt trợn không còn gì để trợn nữa. Này này, Annie xua tay trước mặt hắn. Hả, cậu bị làm sao thế? Không sao mà, hi hi, mình nói thật đó, mình thích cậu lâu rồi. Lâu là bao lâu, từ hồi mới về nước đó. Mình đứng trên lầu nhìn xuống thấy cậu đi học về, mình đã thích rồi. Thích từ ánh mắt đầu tiên sao? Ừ thế nên mới tìm cách tiếp xúc vậy nè. Ngốc quá, gì chứ, hắn chỉ im lặng rồi cười. Thế cậu có thích mình không? Hả, trả lời đi mà, thích không, cậu thì ai mà chả thích? Không, cậu nói thật đi mà. Annie đưa tay hắn, ừ thì thích, hắn đỏ mặt, đáng yêu quá, hi hi, thật sao, ừ thích quá, vậy tặng cậu cái này nè. Annie xòe bàn tay đưa cho hắn một chiếc móc treo cặp có hình cỏ ba lá bằng thủy tinh trong suốt bên trong có hai chữ A và P lỏng vào nhau nhìn rất đẹp. Cậu tự làm sao, mình đặt làm đó, sao trùng hợp vậy, mình làm từ lúc mình bắt đầu thích cậu đó. Ừm, nhớ giữ gìn cẩn thận nha. Ừm, hắn cất chiếc móc treo cặp vào trong túi quần, từ đó đi đâu họ cũng gắn với nhau. Một cặp gà bông rất đáng yêu, nhưng vẻ như hạnh phúc với hắn không kéo dài được. Annie bỏ đi, không một lời tạm biệt chỉ nhắn tin cho hắn và nói rằng. Tớ sẽ về mà, đợi tớ nhé. Cứ tưởng đó là sự thật. Hắn cố chờ nhưng đến một ngày có một cuộc điện thoại từ anh nói rằng hãy quên Annie đi, vì cô bé còn phải tìm cuộc sống của mình, và đã được đính hôn rồi. Đừng cản đường hạnh phúc của Annie. Hắn sững sờ, tự nhốt mình trong phòng một tuần, và từ đó, hắn đã không còn tin vào những thứ ngây thơ nữa. Và hắn trở lên lạnh lùng và không cần bất cứ thứ gì. Long và Hoàng cũng chỉ biết im lặng trước sự thay đổi của hắn. Nhưng hai người bạn vào lúc này không thể tìm được cách nào giúp hắn. Hắn thay đổi mọi thứ. Thứ duy nhất hắn giữ lại là chiếc móc treo cặp đó. 3 năm nay, vẫn thế, vẫn lúc nào cũng treo trên cặp của mình. Chưa một lần nào đánh mất. Đây là lần duy nhất hắn không thấy chiếc móc treo cặp đâu. Hắn bỗng thấy hụt hẫng. Và dường như sắp nổi điên lên vậy. Cách chương.